Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Thanh Loan. Đuôi rất lớn rất dài, tốc cực nhanh, cũng sản sinh một đạo huyễn ảnh, mang theo tê liệt tật phong thanh âm, ầm ầm hạ xuống. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt cái kia đuôi, tiện tay hướng về phía trên vạch một cái. Một cái ngân sắc dây nhỏ bay ra đi, rơi vào đuôi bên trên. Đuôi gãy vỡ ra, nhưng lại đến, lại là từng cái đuôi từ bên trong lòng đất xông tới. Tổng cộng có 8 cái, giao đến thành dày đặc lưới lớn, lại như cùng tụ lại thịt búa, hướng về Tần Phong bỗng nhiên lần thứ 2 đập tới. Tần Phong biểu hiện lãnh đạm, ung ngung không vội. Chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, giống như sóng lớn bộc phát ra, hóa thành có hình dạng sóng khí bỗng nhiên đụng vào 8 cái đuôi giao trí đại võng bên trên. Hoành, lực lượng tràn trề bộc phát ra, trong nháy mắt đem sở hữu đuôi cũng cho đập vỡ tan. Dòng máu thịt băm như mưa vương vãi xuống, sau đó Tần Phong hướng về phía trước mặt đất nhìn một lát. Nhất cước đạp thật mạnh ra. Lực lượng trong nháy mắt chui vào trong lòng đất, chỉ hướng về phía trước mặt đất mà đi. Mặt đất nổ tung ra, một con giống như cự hình xuyên sơn giáp một dạng yêu ma từ mặt đất xuất hiện, bay lên, thổ lớp vảy màu vàng bên trên có vô số đạo vết rách, máu tươi từ trong đó không ngừng tràn ra. Dài cái này 9 cái đuôi, có thể đuôi tất cả đều đoạn, có huyết nhục đang không ngừng ngọ nguậy, khôi phục tự thân trạng thái. Cửu vĩ toàn địa thú. Tần Phong liếc mắt như cự hình xuyên sơn giáp một dạng yêu ma, ánh mắt khẽ động, không hổ là 10 vạn năm trước liền biến mất không đảo Bích Vân Thác. Liền cửu vĩ toàn địa thú như vậy hiếm thấy yêu ma cũng tồn tại. Tần Phong vung tay lên, dâng trào chân nguyên trong nháy mắt bao phủ ở cửu vĩ toàn địa thú bên trên, đem nó trực tiếp thu vào thạch tháp bên trong. Đạo khí thạch tháp bên trong dĩ nhiên có nhiều con hiếm thấy yêu ma tồn tại, nhiều một con cửu vĩ toàn địa thú cũng là không sai. Giải quyết cửu vĩ toàn địa thú cũng chỉ là một cái hơi thở. Tần Phong tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Linh hồn ở toàn bộ không đảo Bích Vân Thác chịu đến rất lớn hạn chế, cũng bất quá có thể dò xét 10 dặm chi thôi. Nhưng đối với 10 triệu dặm lớn không đảo, 10 dặm chi không tính là gì. Dò xét xung quanh tình huống, có thể không phát hiện thiếu hiếm thấy yêu ma xuất hiện. Những này hiếm thấy yêu ma thực lực cao thấp không đều, có chỉ là hạ đẳng yêu ma, cũng có đạt đến hoàng cấp yêu ma tầng thứ, thậm chí tình cờ xuất hiện một con đạt đến đế cấp yêu ma tầng thứ. Đi tới không đảo trên tu sĩ đều là không yếu, các tông các phái trong lúc đó, vô thượng cảnh trưởng lão cũng đến khá hơn một chút, đối phó những yêu ma này hoàn toàn đủ đủ. Tần Phong thân hình như điện, nhanh như chớp trong lúc đó xuyên qua hơn 100 dặm, nhanh chóng tiếp theo Bích Ngọc cung điện. Tần Phong khẽ ngẩng đầu nhìn một lát, ánh mắt nhìn phía trước, đại lực ma tông tu sĩ, còn có một cây sơ giai đạo phẩm dược tài, còn có lãng thương đảo tu sĩ. Lãng thương đảo tiến vào không đảo Bích Vân Thác tu sĩ cũng có một chút. Gia Thiên là lãng thương đảo một tên trưởng lão, vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ, thực lực khá là không sai. Hắn cùng với lãng thương đảo hai tên chân ngã cảnh viên mãn đệ tử gặp gỡ, đụng tới một cây đạo phẩm dược tài. Gia Thiên là một tên trưởng lão, trải qua vô số sự tình, cũng minh bạch thực lực mình cùng định vị. Bích Vân tôn giả truyền thừa, lấy thực lực của hắn căn bản không thể chia sẻ, thậm chí nói lấy lãng thương đảo thực lực cũng không dám chia sẻ như vậy truyền thừa. Lại không nói Hải Thần Điện, Vạn Kiếm Tông, chân nhất giáo tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực tồn tại, liền không phải là bọn họ có thể đối phó cũng có thể. Liền đại lực ma tông, Hải Thị Tông, thiên nữ cung cho cao như vậy, chờ siêu phàm thế lực cũng có thể ung dung nghiền ép bọn họ. Bích Vân tôn giả truyền thừa, không có một chút nào suy nghĩ, chẳng bằng ở hòn đảo ở ngoài tìm kiếm một ít kỳ chân dị vật. Bọn họ phát hiện một cây đạo phẩm dược tài, ai biết đụng tới đại lực ma tông tu sĩ. Đại lực ma tông tu sĩ chỉ có một người, một tên vô thượng cảnh tiền kỳ trưởng lão, có thể một thân khí tức nhưng cực kỳ cuồng bạo, cái kia tráng kiện mà hoàn mỹ bắp thịt, ẩn chứa kinh người lực lượng, bồ phiến đồng dạng bàn tay to, phảng phất có thể ung dung bóp nát xương người một dạng. Ngô Cường trưởng lão, Gia Thiên nhìn thấy đại lực ma tông Ngô Cường trưởng lão, sắc mặt khẽ thay đổi. Cái này một cây đạo phẩm chân dược liền quy ta sở hữu. Ngô Cường nhếch miệng nở nụ cười, một đôi mắt tràn ngập xâm lược tính, nhìn chằm chằm Gia Thiên ba người. Còn có, đem bọn ngươi trên thân đồ vật tất cả đều giao ra đây. Gia Thiên nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngô Cường trưởng lão, ngươi cái này sẽ không quá đáng. Đạo phẩm chân dược chúng ta có thể cho ngươi, nhưng những vật khác tuyệt đối không thể. Không thể, Ngô Cường tự nói một tiếng, trên thân khí thế ầm ầm bạo phát, giống như một tòa núi lớn trong nháy mắt trấn áp tứ phương ngàn trượng khu vực, đem Gia Thiên ba người tất cả đều bao phủ ở dưới khí thế. Vậy đừng trách ta không khách khí. Không cho, vậy ta liền động thủ đoạt tới. Gia Thiên ba người biểu hiện bỗng nhiên biến đổi lớn, biết được đại lực ma tông tu sĩ hoành hành vô kỵ, thô bạo vô lý, lại không nghĩ rằng sẽ thô bạo đến như vậy tầng thứ. Trực tiếp động thủ cướp giật, như vậy cùng cường đạo có gì khác nhau đâu. Ngô Cường một quyền đột nhiên nổ ra, bá đạo quyền phong hóa thành một con thượng cổ nghiêu ma rít gào, khí thế khủng bố tràn ngập thiên địa, bao phủ tứ phương. Gia Thiên trưởng lão cùng với hai tên lãng thương đảo tu sĩ dồn dập ra tay chống đối, có thể trên thực lực có rõ ràng chênh lệch, một quyền bên dưới chính là bị thua. Gia Thiên trưởng lão khóe miệng lưu lại một vòi máu tươi. Hai gã khác chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ lại càng là trọng thương bay ra đi, sắc mặt tái nhợt, quá yếu. Ngô Cường cười gằn một tiếng, phát hiện có tu sĩ từ một bên cấp tốc mà qua, xoay chuyển ánh mắt, nhếch miệng nở nụ cười, đại thủ nhanh chóng duỗi ra, hóa thành một bàn tay lớn che trời, bỗng nhiên đánh về một cái kia tu sĩ, lưu lại cho ta. Đã thấy tên tu sĩ kia tiện tay vung lên, một đạo kiên trì không ngã chỉ kình bắn ra, đầy dẫy vô thượng hủy diệt chi lực, nhất chỉ liền đem chính mình bàn tay khổng lồ cho phá toái. Nhất chỉ lực lượng lại càng là gào thét mà tới, trong nháy mắt chống đối trước người. Không muốn, Ngô Cường sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chỉ kình trong nháy mắt xuyên thủng đầu hắn, lưu lại một xuyên qua đầu lỗ ngón tay, hủy diệt chi lực yên diệt hắn thần hồn, cấp tốc tiêu vong thân thể hắn. Từng đoàn mấy hơi thở công phu, Ngô Cường thân tử đạo tiêu, hoàn toàn biến mất. Gia Thiên trưởng lão loại người ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Nhất chỉ đánh chết Ngô Cường trưởng lão, người này là loại gì kinh người tồn tại? Vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng bọn họ biết rõ, lần này cuối cùng là chuyển nguy thành an, mà còn có thể được một cây đạo phẩm chân dược. Đem đạo phẩm chân dược lấy đi, lập tức ly khai Bích Vân Thác. Gia Thiên nói một tiếng, lấy đi đạo phẩm chân dược, mang theo hai tên lãng thương đảo đệ tử, cấp tốc ly khai Bích Vân Thác. Trải qua chuyện này, bọn họ rõ ràng lấy thực lực bọn hắn ở không đảo Bích Vân Thác thật sự là quá yếu, yếu đến đụng tới một tên vô thượng cảnh tu sĩ đều có khả năng vẫn lạc nguy hiểm. Vừa nãy nếu không phải đụng tới cái kia một tên thần bí tu sĩ, bọn họ khả năng sẽ chết ở đại lực ma tông Ngô Cường trong tay. Ra tay tự nhiên là Tần Phong, Tần Phong vốn không muốn quản vừa nãy chuyện phát sinh. Dù sao tu sĩ thế giới mạnh được yếu thua. Giữa các tu sĩ cướp giật bảo vật sự tình quá mức thường gặp. Hắn cũng không biết gặp gỡ bao nhiêu lần. Hắn sở dĩ lựa chọn cái này một phương hướng. Đó là bởi vì đây là một đường thẳng. Khoảng cách Bích Ngọc Cung Điện gần nhất một đường thẳng. Đáng tiếc, Ngô Cường ra tay với hắn. Đã như vậy, vậy thì không cần khách khí. Hóa kiếp chỉ vừa ra, ung dung đánh chết đối phương. Lấy Tần Phong bây giờ thực lực, coi như là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Huống hồ chỉ là một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ. Càng là điều chắc chắn, ở xuyên qua trăm dặm khoảng cách, lại là một con cự đại thanh loan từ giữa khoảng không đáp xuống. Ngoãng miệng ra, một đạo gió xoáy trùng kích, đao gió cắt không gian, liền hư không cũng mơ hồ sản sinh dấu vết. Tần Phong nhìn con kia thanh loan cũng là cực kỳ hiếm thấy yêu ma, chính là chín loại phượng hoàng chi một, ở Cửu Châu thế giới, đã cực kỳ hiếm thấy, cùng so với cửu vĩ toàn địa thú, càng thêm hiếm thấy. Tần Phong ánh mắt khẽ động, bước ra một bước, đạp tinh truy nguyệt biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc, liền là xuất hiện ở thanh loan trên thân, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, một quyền ầm ầm nện xuống, sơ giai đạo công, hỗn nguyên diệt sinh quyền, đấm ra một quyền, liền hư không cũng vì đó run lên, từng tầng rơi vào thanh loan trên thân, đem đập ầm ầm xuống mặt đất bên trên, ầm ầm một tiếng, lớn rung động, từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Thanh loan trọng thương đã hôn mê, Tần Phong tâm niệm nhất động, đem thanh loan thu vào thạch tháp bên trong, cái này một con thanh loan có đế cấp tiền kỳ thực lực. Hơn nữa chính là cực kỳ hiếm thấy phượng hoàng huyết mạch. Ngược lại là có thể trở thành tiểu nhu tọa kỵ. Tần Phong nghiêng đầu hướng về Bích Ngọc Cung Điện. Phương hướng nhìn tới, trong tầm mắt chỗ, có thể nhìn thấy từng người tu sĩ hướng về Bích Ngọc Cung Điện mà đi. Hải Thần Điện trưởng lão, vô thượng cảnh viên mãn hoàng phủ ngự dĩ nhiên tiếp cận Bích Ngọc Cung Điện. Thực lực của hắn ở một trong người đi đường xem như cường đại nhất. Hơn nữa động thủ trước, vì vậy cái thứ nhất tới gần Bích Ngọc Cung Điện, sau đó chính là Vạn Kiếm Tông vô thượng cảnh viên mãn trưởng lão. Kiếm Trần lại về sau thì là chân nhất giáo vô thượng cảnh viên mãn trưởng lão. Bạch Thăng, lần này Bách Tông chi chiến, tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực cũng phái ra vô thượng cảnh viên mãn trưởng lão. Một mặt là biểu dương tự thân thực lực cường đại, một mặt là vì duy trì toàn bộ Bách Tông chi chiến an toàn. Dù sao, Bách Tông chi chiến cử hành đã có mấy trăm năm thời gian. Trong lúc cũng từng xuất hiện yêu ma xâm lấn, những đệ tử này đều là các môn các phái kiệt xuất nhất đệ tử. Tự nhiên cần cường đại chiến lực tồn tại, Lô Hữu Tình cũng ở trong đó. Là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa hắn kiếm thuật kinh người, tốc độ bên trên chỉ kém hơn ba tên vô thượng cảnh viên mãn trưởng lão. Cần phải nhanh một chút, chín viên đạo châu phân tán ở toàn bộ Cửu Châu thế giới, có nhiều như vậy thế lực cùng cường giả, muốn có được một viên đạo châu cũng không phải một cái chuyện dễ. Nếu quỷ bà suy tính ra không? Sơn cốc tồn tại đạo châu, cái kia rất lớn khả năng ngay tại Bích Ngọc trong cung điện. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tần Phong chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, một luồng mênh mông hùng hồn chân nguyên vận chuyển toàn thân, kích thích thân thể mỗi một chỗ, đạp tinh truy nguyệt, sải bước ra chính là giống như lưu tinh đồng dạng đi về phía trước. Độ nhanh của tốc độ liền vô thượng cảnh tu sĩ đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo huyễn ảnh. Bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, Tần Phong chính là đi tới Bích Ngọc Cung Điện trước mặt. Khoảng cách gần cảm thụ được trước mắt Bích Ngọc Cung Điện. Có thể cảm ứng được một luồng hùng vĩ cuồn cuộn khí thế chấn áp mà tới.